Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quốc Sinh ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thèm để ý đến thôn trưởng thở dài. Xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Quốc Sinh, Thu Phân, còn có Diệp Ninh, tôi thay mặt các bà con nói một tiếng thật xin lỗi với cả gia đình ông. Sau này tôi cũng sẽ ngăn cản không cho loại chuyện này xảy ra nữa. Ông ấy nói thật lòng. Được thôn trưởng đích thân xin lỗi, trong lòng Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều rất thỏa mãn. Mọi người cũng cho rằng Diệp Ninh cũng nên hài lòng rồi. Nhưng mà không ngờ lời Diệp Ninh nói tiếp theo đó lại làm cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng lần nữa. Bác thôn trưởng, thật ra việc này cũng chẳng liên quan gì đến bác cả, con đang nói bọn họ. Lúc nãy khi bọn họ bôi nhọ con thì nói rất là khẳng định, vô cùng tự tin. Nếu như bọn họ đã làm sai, đương nhiên là phải để bọn họ tự đứng ra xin lỗi. Bọn họ mà Diệp Ninh nói chính là chỉ tất cả mọi người đang ở đây. Những người này không chỉ có những người trẻ tuổi trạc tuổi của cô, còn có các bậc cha chú tuổi bằng Diệp Quốc Sinh, thậm chí còn có một số người lớn tuổi có bối phận ông bà. Làm tất cả những người này đều xin lỗi, rõ ràng là đang làm khó người khác, cũng là chuyện không thể nào diễn ra được. TBC, Diệp Ninh, cô đừng có mà có lý không tha người. Các bà con đúng là không biết được chuyện của cô, sau này không nói nữa là được rồi. Một ông cụ hơn 70 tuổi chống gậy, run run rẩy rẩy từ trong đám người đi ra. Ông ta cũng coi như có quan hệ họ hàng với nhà họ Diệp. Diệp Quốc Sinh nhìn thấy ông ta còn phải kêu một tiếng chú. Diệp Ninh nhướng mày nhìn về phía ông cụ, không biết chuyện là có thể tùy tiện ăn nói vô căn cứ sao. Vậy có phải tôi đi ra ngoài, thích bôi nhọ ai thì cứ việc bôi nhọ người đó không? Diệp Ninh, không lẽ trước kia cô còn chọc ít chuyện phiền phức cho trong thôn sao? Đừng tưởng rằng hiện tại cô có chút tài năng là có thể diễu võ dương oai ở trong thôn. Ông già quát lớn, bày ra tư thế của bậc ông cha. Diệp Ninh nhìn ông già này ra vẻ vô cùng chính nghĩa, đây là định cậy già lên mặt đúng không? Quốc Sinh, lúc nãy thôn trưởng cũng đã xin lỗi rồi, tụi bây còn muốn thế nào nữa hả? Ông già cũng là người khôn khéo. Biết Diệp Ninh rất khó nói chuyện cho nên trực tiếp quăng vấn đề cho Diệp Quốc Sinh. Quả nhiên, Diệp Quốc Sinh lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Dựa theo ý của ông, chuyện đã đến nước này, đúng là đã có thể bỏ qua được rồi. Hơn nữa thôn trưởng và người già đều đã lên tiếng, nếu lại tiếp tục kiên quyết bắt xin lỗi thì chẳng khác nào đắc tội với người của cả thôn. Tiểu Ninh cũng nên tìm chỗ có thể khoan dung mà độ lượng, nếu không thì thôi cứ bỏ đi. Cuối cùng Diệp Quốc Sinh vẫn cứ quyết định một sự nhịn chín sự lành. Triệu Thu Phân cũng gật đầu theo, đứng ở phe chồng. Ánh mắt Diệp Ninh không chút thay đổi, đang định nói chuyện thì lại bị Cố Phong cản lại. Cô không vui nhíu chặt mày, không lẽ anh cũng muốn nhúng tay vào chuyện của cô? Có thể để tôi nói vài lời không? Giọng của Cố Phong có hơi trầm. Đương nhiên là được, Cố Phong, gọi khuyên Diệp Ninh đi. Thôn trưởng biết Cố Phong biết lý lẽ. Chỉ cần anh nói chuyện thì Diệp Ninh chắc chắn sẽ nghe. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng cho Cố Phong một ánh mắt khẳng định. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người nơi đây, Cố Phong chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngày hôm nay thật sự là lỗi của người trong thôn. Tuy rằng hiện tại đều đang đề xướng tự do ngôn luận, nhưng Diệp Ninh là gia đình quân nhân, tuyệt đối không cho phép bị bôi nhọ như thế. Cho dù Diệp Ninh không phải gia đình quân nhân mà chỉ là một người bình thường, dưới tình huống mọi người không có bất cứ chứng cứ gì mà lại đi lan truyền khắp nơi rằng cô ấy làm chuyện không tốt thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của đối phương. Anh cố ý nói rất chậm, tăng lớn âm lượng, làm mỗi một người ở nơi này đều có thể nghe được rành mạch rõ ràng. Không chỉ có thôn trưởng và các thôn dân giật mình, mà đến cả vẻ mặt của Diệp Ninh cũng hơi thay đổi, ánh mắt hơi đê, a, o động. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Cố Phong lại lựa chọn đứng về phe của cô. Tuy rằng cô cũng không sợ phải đối mặt một mình, nhưng mà có người ở bên cạnh, cảm giác cũng không tệ lắm. Cách chương.